chuyện ngủ. Mình có 24 giờ một ngày, chia làm 3 cho việc ngủ, cho việc làm và cho việc cá nhân. Như vậy, giả sử đời người là 99 năm, thì 33 năm ngủ, 33 năm mần ăn kiếm tiền, và chúng ta thực sự chỉ sống có 33 năm. Cho N hoạt động, từ học tập, yêu đương gia đình, bạn bè, du lịch, cà phê, cà pháo. Như các sinh vật khác trên trái đất, cuộc sống diễn ra ở hai trạng thái chủ yếu là thức và ngủ, kể cả cây cỏ, chim muông. Việc nằm yên và nhắm mắt sẽ giúp các tế bào mới được tái sinh, kể cả các neuron thần kinh, nên phải ngủ đủ 6 đến 8 tiếng trong ngày. Kể cả việc ngủ các giấc ngủ ngắn để bù lại việc chúng ta không có một giấc ngủ sâu liền tù tì. Thời gian thích hợp nhất cho việc ngủ ở nông thôn là 10 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Còn ở thành phố là 11 giờ đêm và 6 giờ sáng. Các bạn trẻ lỡ có gen di truyền không cao thì phải ngủ trước 11 giờ đêm, vì tế bào xương chỉ nhân chia lúc 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng mà thôi. Nên uống một ly sữa lớn loại giàu canxi trước lúc ngủ 45 phút để tăng hiệu quả tối ưu cho chiều cao. Hồi Dưỡng tốt nghiệp đại học chỉ có 1m75, tình cờ đọc được bí quyết này, có niềm tin mãnh liệt nên mới mua sữa tươi của Úc hay New Zealand, tuần nào cũng hết 3 hộp. Năm 25 tuổi, đo lại thì được 1m78, khi ngừng uống sữa, sợ năm nào cũng tăng lên 1cm, vậy thì năm 45 tuổi sẽ là 2m. Các bạn thức chủ yếu bây giờ là vì cái Internet, tuy nhiên cái gì cũng phải có giới hạn. Hàng ngày, coi Facebook 1 đến 2 tiếng thì còn được, coi miết cả chục tiếng đồng hồ thì bị nghiện mất rồi. Tò mò là tốt, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, còn tò mò chuyện cá nhân của người ta thì chẳng tạo GDP cho xã hội. Hay ngay cả việc đọc sách sau 12 giờ đêm cũng không nên, trừ các bạn làm ca đêm thì buộc phải ngủ ngày để bù lại. Còn đa số chúng ta làm ngày và ngủ đêm, chúng ta chỉ có 24 tiếng, nếu dành nhiều cho mạng ảo, tức phải cắt thời gian các hoạt động khác. Mở cả ngày rồi, cần nhắm mắt lại cho con mắt của mình nó nghỉ ngơi, ngày mai nó lại mở tiếp cho mình làm ăn học hành. Hôm bữa có mấy bạn câu lạc bộ con Dượng qua Villa de Tony uống rượu, rồi ngủ lại, lúc 2 giờ sáng Dượng thức giấc. Xuống dưới phòng khách thì thấy ba bạn vẫn say sưa ôm laptop, hỏi sao không ngủ đi, thì báo là mắt đọc tài liệu và chat trao đổi học tập. Mới nói đâu đưa Dượng coi, thì thấy mở toàn web tin tức rồi bu nhảm nhí của ca sĩ, diễn viên, chat toàn với Nick, khoai lang mọc mầm và nắng hồng sót lại. Nội dung là, bạn tắm chưa, có tắm nước nóng không, bữa nay ăn món gì, ca sĩ X sửa mũi đẹp hay xấu, chi vậy? Nên tắm nước ấm trước khi ngủ, mặc quần què áo cục, đừng có quần jean hay áo sơ mi đóng thùng, đội mũ cói. Chọn loại rộng rãi và vải 100% cô tông, quánh răng rửa mặt sạch sẽ, các bạn nữ đừng có bắt chước mấy diễn viên trên phim. Ngủ mà vẫn quánh môi son má hồng, gắn mascara, lỡ ngủ há mồm, nước miếng và ghèn thi nhau chảy, thì tội nghiệp cái gói. Rèn luyện tính kỷ luật cho mình, đừng nuông chiều bản thân, 11 giờ tối ngủ là phải ngủ, 6 giờ sáng dậy là phải dậy, trừ những ngày đặc biệt như lễ Tết, tiệc tùng. Ngày bình thường là phải ngủ sớm và dậy sớm tập thể dục thể thao. Mình mà ngủ quá 8 giờ trong ngày, não mình bị lắc, đó là tình trạng lâu không sử dụng nên bị ngắt của mạng Internet, rất nguy hiểm. Đứa ngủ nhiều nhìn biết liền, vì cái mặt nó sưng xỉa, nhìn ngu ngu, không có thanh tú được. Ngủ đủ và sâu sẽ có trí nhớ tốt, gương mặt đẹp sáng bừng, học tập hay làm việc đều có năng suất cao. Thiếu ngủ hay dư ngủ cũng đều làm cho người mình nó xấu xí. Xấu là Dưỡng không có chơi, nhịn nhức đầu.